Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1022. Có thể là do đến tháng rồi. Tâm trạng không ổn định cho lắm. Khi nghe thấy câu hỏi này, Tô Lam liền mất bình tĩnh. Anh có ý gì? Không có ý gì. Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi. Quan Triều Viễn quay đầu sang một bên. Nghĩ đến những ngày tháng đã trải qua ở lớp vali, Quan Triều Viễn khổ sở cầu xin mẹ mình giúp anh gửi một tin nhắn vì lo Tô Lam sẽ lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Nhưng, không ngờ rằng người ta hoàn toàn không nhớ mình chút nào. Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi. Em đối với anh như thế nào, lẽ nào trong lòng anh không rõ sao? Không rõ. Quan Triều Viễn quay đầu lại chỉ vào điện thoại di động của Tô Lam. Anh cho rằng trong thời gian anh không có ở đây em sẽ lo lắng cho anh. Cho nên anh mới cố gắng hết sức không ngừng nghỉ quay về. Vì sợ em lo lắng cho anh. Nhưng anh không thể ngờ được rằng mấy ngày nay em vẫn còn tâm trạng bận việc của văn phòng thời trang cứt chó gì đó. Văn phòng thời trang cứt chó gì chứ? Anh đừng nói khó nghe như vậy. Tô Lam nói to, dì Phương và Lê Hoa không biết chuyện gì đang xảy ra. Đang yên đang lành sao hai người này lại cãi nhau rồi? Anh nói chuyện khó nghe như vậy đấy. Sao nào, Tô Lam, em có biết lần này suýt chút nữa anh đã. Quan Triều Viễn kịp thời nhịn lại, không nói hết lời. Suýt chút nữa làm sao? Không có gì, anh chỉ muốn nói. Trong mắt em chỉ có em trai em thôi. Không còn gì khác nữa. Cho dù anh có chết ở bên ngoài thì em cũng chỉ quan đến văn phòng thời trang của em trai em thôi. Quan Triều Viễn giống lên. Quan Triều Viễn, anh ghen quá đáng rồi đấy. Thằng bé là em trai của em. Mãi mãi là em trai của em. Điều này không ai có thể thay đổi được. Cho dù hai chúng ta có chia tay thì thằng bé vẫn là em trai của em. Tô Lam không biết bị làm sao. Tính khí nổi lên, gì cũng có thể nói được. Quan Triều Viễn đột nhiên cười lạnh. Tô Lam, cuối cùng thì em cũng đã nói ra rồi. Tốt, rất tốt. Quan Triều Viễn đứng lên. Lửa giận tích tụ trong lồng ngực, khiến anh thở không nổi. Anh bất ngờ lật bàn. Tô Lam ngay lập tức đứng dậy và tránh sang một bên. Anh điên à? Mẹ kiếp điên rồi đấy. Quan Triều Viễn hét lên. Đi thẳng ra cửa. Tô Lam đứng đó. Không biết phải làm sao. Cô không ngờ rằng sau bao ngày nhung nhớ. Điều chào đón họ hóa ra lại là một trận cãi vã. Tô Lam nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Quan Triều Viễn rời đi rồi. Phòng ăn một đống bừa bộn. Dì Phương và Lê Hoa vội vàng chạy tới dọn dẹp. Tô Lam ngồi trên ghế. Vẻ mặt buồn bã. Dù trước đó hai người cũng cãi nhau nhưng chưa bao giờ cãi nhau đến mức lật bàn. Cách chương.